Bởi vì bất kỳ hành động nào phá hỏng tính công bình của kỳ võ ma đấu đại hội đều là tội lớn mất đầu. Đây chính là quy định nghiêm chỉnh nhất của luật pháp của đế quốc. Coi như người phạm tội là thành viên của vương thất cũng giống nhau. Mà ngay cả đế vương của chúng ta cũng không dám nói ra nửa câu. Ánh mắt Tạp Lỗ Tư lạnh lẽo làm ra đầu của Ân Thái Khắc cũng tê dại. Hắn nói chính là lời nói thật, căn bản không có can đảm nói sai nửa câu trước mặt Tạp Lỗ Tư. Lúc trước, nghe được Tạp Lỗ Tư muốn hắn đi làm như vậy, Ân Thái Khắc cũng bị dọa cho hoảng sợ. Những lần trước của kỳ vũ ma đấu đại hội cũng có mấy con cháu của vương tộc dự thi. Nhưng cũng không ai dám vì thế mà làm ra hành động bừa bãi nào. Đối mặt với yêu cầu vô lý mạnh mẽ này, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải kiên trì đi làm. Để hoàn thành yêu cầu của Tạp Lỗ Tư, hắn là cầm đầu của mình đi làm tiền đặt cược. Đi làm, chỉ có thể để cho thần không biết quỷ không hay thì hắn còn có thể sống. Nếu là đưa ra một bộ luật pháp của đế quốc đến cự tuyệt, hoặc là tố cáo cho đế vương thì hắn chỉ có con đường chết. Bạn đang đọc truyện tại trang com, điểm này, trong lòng Ân Thái Khắc rất rõ ràng. Lúc ấy, tại trước cửa nhà triển lãm Lạp Cách Phi Nhĩ, chính mắt hắn đã nhìn thấy Tạp Lỗ Tư không hề có lý do gì ra tay giết chết một gã người hầu do vương thất đặc biệt phái đến đi theo hắn. Người nọ chính là cường giả đạt tới thất tinh đỉnh phong võ tước. Lại bị hắn dễ dàng dây sát, một màn khiến người khác kinh hãi đó làm hắn sợ tới mức tè ra quần. Sau đó, đế vương cũng không dám truy cứu trách nhiệm của chuyện này. Cũng chỉ cho một số tiền tử, sau đó tìm cái danh nghĩa qua loa, đem việc này kết thúc. Từ chuyện này liền biết, Tạp Lỗ Tư căn bản không coi mạng người là gì. Nói đạo lý cùng với loại kẻ điên có thực lực cường đại này cũng giống với đàn gảy tai trâu. Hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Hơn nữa, vì cam đoan không cho chuyện làm bừa trong quá trình rút thăm truyền ra ngoài, hắn cũng bí mật đem toàn bộ vài tên thuộc hạ làm chuyện này xử quyết. Xem như làm được cẩn thận. Làm như vậy là được rồi. Tiếp tục bảo trì, ngươi sẽ sống được rất tốt. Tạp Lỗ Tư vừa lòng cười nói. Tâm tư tính toán của tiểu tử kia thật là cực kỳ thú vị. Che giấu bản thân ở trước mắt của vô số cái nhìn. Diễn được một hồi trò hay a, coi như biết rõ đạo lý trước ngồi sau nhảy. Chỉ là hiện giờ đã ngồi lâu như vậy, lúc sau hắn có năng lực nhảy cao bao nhiêu đây? Tiếp đó, để cho ta tận hứng nhìn chàng diễn đi. Ẩn nhẫn lâu như vậy, hẳn là bắt đầu trò hay đi. Hy vọng hắn sẽ không cô phụ một phen tâm ý ta giúp hắn. Càng không nên để cho ta thất vọng ha. Ha ha, ha ha ha ha ha, cách chương.